Mấy người bị điên hả, tới gần ta làm gì, tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 12, thân phận có thể bị bại lộ, gocchuyenaudio.com. Cậu tiến lên tấn công Duy Long bằng vài đường cơ bản mà cậu cực kỳ quen thuộc. Duy Long cũng ca vừa, anh cũng đáp trả lại cậu nhưng lại có phần nương tay. Chính A cũng ca biết tại sao trong đầu của A bây giờ chỉ xuất hiện đúng một ý nghĩ. Ca được làm tổn thương e ấy. Đánh qua đánh lại một hồi, cả hai người hiện tại đều đang rất mệt, ai cũng đều thở dốc. Tiểu Hy gắng gượng đứng dậy, cậu thầm nghĩ. Tên này cũng trâu thật, nếu là cơ thể trước kia thì có lẽ MK sẽ thắng được, versus cơ thể hiện tại thì cậu sẽ thua hắn một cách thảm bại. Anh chợt lên tiếng, e cũng giỏi lắm đấy, A cũng ca kém, cậu biết cơ thể nguyên chủ đã đạt đến giới hạn, cậu bất lực để cho cơ thể tự động ngã theo quán tính. Trước khi bất tỉnh cậu cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp, cậu cảm thấy có người đang ôm MK. Thấy cậu ngất tất cả mọi người ai cũng nháo nhào lên. Duy Phong thấy cậu ngất thì chạy lên đỡ mấy tên còn lại đẩy nhau chen chúc để tới bế cậu. Nữ chính đẩy hết mọi người ra rồi ra chỗ cậu, cô bế cậu lên trong con mắt kinh ngạc của nam chủ số 5. Cô bế cậu xuống phòng y tế rồi đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường. Cô sờ trán của Tiểu Hy thì thấy cậu ấy đang sốt, cô nghĩ. Thảo nào e ấy lại ngất, bây giờ phòng y tế ca có một ai nên cô phải tìm thuốc cho cậu uống. Khi cô tìm thuốc thì thấy cậu trong lúc vô thức đang khóc và kêu tên. Mẹ ơi, cô nghĩ chắc e ấy nhớ mẹ nhưng cô ca biết được người mẹ mà cậu ấy nhắc đến ở đây là người mẹ khác. Người mẹ ở thực tại của cậu, cô vô tình lấy tay lau hết những giọt nước mắt của Tiểu Hy. Rồi cô lặng lẽ hôn lên đôi môi nhỏ đó một cái rồi khẽ nói vào tai cậu. E cứ an tâm ngủ đi rồi e sẽ được gặp mẹ của e thôi mà, thế nên bảo bối của A ngủ ngon đừng lo nghĩ gì cả. Cậu nghe Đờ Si câu nói này thì ngừng khóc và nói. Cảm ơn A nhù, cậu nói bằng chất giọng dễ thương chết người. Tim của người nào đó chợt đập lỡ mất nhịp, cô khẽ nói vào tai cậu lần nữa. A sẽ bảo vệ e, bảo bối của A ưm. Cậu nói xong rồi thiếp đi lúc nào ca biết. Cô mở điện thoại rồi gọi điện. Alo, điều tra một người cho tôi, tên Hoàng Duy Long. Rõ thưa sếp, cô nghĩ, kẻ nào dám làm bảo bối bị thương kẻ đó sẽ phải trả một cái giá đắt. Quay trở lại versus lớp học, Duy Long đã giúp lớp trật tự tiếp tục học. Còn hai vị nam chủ do ca nhìn thấy nữ chủ nên muốn đi tìm nhưng họ đâu biết là mắt của họ đang nhìn duy nhất một chỗ và đó là chỗ của Tiểu Hy. Hai người cùng đứng dậy và thưa thầy cho e xuống phòng y tế. Xuống đi, hai người kia đi xuống phòng thì thấy trong phòng nữ chủ đang hôn cậu. Nhưng lạ là hai người ca tức giận cậu mà lại tức giận nữ chủ. Khả như đi ra ngoài lấy nước giặt khăn mặt để giúp cậu thì hai người kia vào. Một người nắm tay một người thì sờ má cậu rồi nói. E thực sự là Tiểu Hy sao? Quân Hạo nhẹ nhàng nói. Hết rồi ạ, tuần sau MK thi rồi, có khả năng MK sẽ đăng mụn vì vậy nên sau khi thi xong MK sẽ đăng bù hai chép ạ. XL mấy bạn BN vì mấy hôm nay ca đăng chép miss ạ cách chương.